Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chơi xấu người nào đó năm. Nhưng mà Trình Chi Ngôn chỉ là trở mình. Một lần nữa quấn chặt lấy chăn mền, liền lại ngủ thiếp đi. Tiểu thỏ tâm kinh đảm chiến nằm lì ở trên giường. Hai tay sờ lấy bản thân phù phù phù phù trực nhảy trái tim nhỏ. Ai nha, cái này tốc độ tim đập. Giống như cùng vừa rồi nước chanh ca ca từ trong miệng nàng cuốn đi đường kẹo thời điểm không sai. Biệt lắm, vậy dạng này, có phải hay không liền xem như hôn môi. Tiểu thỏ suy tư chốc lát, vẫn không có ra kết luận. Ai, loại kiến thức này rốt cuộc muốn hỏi ai tương đối tốt đâu. Trong kịch TV thất đại cô bát đại di bắt đầu nóng nháo nhao nhao quần giá. Tiểu thỏ cũng mất tiếp tục xem tâm tư. Liền dứt khoát tắt TV. Nằm ở trên giường bắt đầu nổi lên ngủ. Ban đêm đi ngủ ngủ đến một nửa thời điểm. Tiểu thỏ đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Nàng mơ mơ màng màng trở mình. Tựa hồ ôm đến một cái nóng hổi nước ấm túi. Cái kia liên tục không ngừng nhiệt khí xua tán đi trên người nàng rét lạnh. Mang đến ấm áp cảm giác. Tiểu thỏ ôm ôm lại ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, Chu Nguyệt hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Trình Chi Ngôn gian phòng. Hai đứa bé này tại sao còn không rời giường đâu? Đổi là bình thường, Trình Chi Ngôn nên sớm liền dậy a. Ngôn ngôn, tiểu thỏ, nên rời giường rồi. Chu Nguyệt đưa tay gõ gõ Trình Chi Ngôn cửa phòng. Bên trong nhưng không ai trả lời. Nàng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đẩy cửa phòng ra. Đi vào, yên tĩnh trong phòng. Hai bóng người song song nằm ở trên giường. Sáng sớm ánh nắng từ màn cửa khe hở bên trong chiếu xuống nhập thất bên trong. Chiếu vào hai tấm đỏ rực trên gương mặt. Chu Nguyệt trong lòng giật mình. Tranh thủ thời gian đưa tay dò xét một lần Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ cái trán. Hai người đầu sờ tới sờ lui đều là giống nhau phỏng tay. Hỏng bét, hai đứa bé phát sốt. Chu Nguyệt chạy mau ra khỏi phòng. Hướng về lão Trình la lớn. Lão Trình, mau tới đây. Hai đứa bé phát sốt. Cái gì? Đến rồi đến rồi. Lão Trình còn tại trong phòng mình đeo caravat. Nghe thấy Chu Nguyệt tiếng gọi ầm ĩ. Tranh thủ thời gian luống cuống tay chân chạy tới. Hắn nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ. Lại đưa tay sờ sờ hai người đầu. Lập tức quay đầu hướng về Chu Nguyệt nói. Đi. Đi bệnh viện, lão Trình cõng Trình Chi Ngôn, Chu Nguyệt ôm tiểu thỏ, vội vội vàng vàng liền lái xe hướng về bệnh viện nhân dân đi. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình đầu hỗn loạn, sáng sớm nàng giống như nghe thấy Chu mụ mụ thanh âm đang kêu lấy cái gì. Nàng mộng thấy mình đã rời giường mặc quần áo đi học, kết quả chạy thế nào đều chạy không đến cửa trường học. Nàng quính lên, phát hiện mình nằm ở trên giường. Nguyên lai là trận mộng, sau đó lại bắt đầu rời giường mặc quần áo đi học. Kết quả hay là thế nào chạy đều chạy không đến trường học. Tiểu thỏ, có một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai hô hào nàng. Tiểu thỏ cuối cùng từ chạy trường học trong mộng tỉnh táo lại. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt tấm kia sốt ruột vạn phần mặt. Sửng sốt một chút, sau đó thật thấp hô một tiếng. Mẹ, ai, bé ngoan. Làm sao đột nhiên liền phát sốt đâu? Tiểu thỏ mụ mụ đưa tay dò xét nàng một chút cái trán. Thở phào nhẹ nhõm nói. Còn tốt ngươi Chu mụ mụ phát hiện. Mau đem ngươi đưa tới bệnh viện. Bằng không thì ngươi cùng ngươi nước chanh ca ca. Vạn nhất cháy hỏng làm sao bây giờ? Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ lập tức tỉnh táo lại. Ta nước chanh ca ca đâu? Vậy, tại bên cạnh ngươi. Tiểu thỏ mụ mụ có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Gia hỏa này đều thần trí không rõ. Còn tâm tâm niệm niệm nhớ nàng nước chanh ca ca. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. Ca, hủ alpha alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.